vội dùng nước cứu tỉnh những người bị mê dược ngủ say. Vừa tỉnh lại nghe chuyện đánh giết trong hắc điếm, đám thương lữ sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng thu dọn đồ đạc lên đường. Nữ tử Lan Sam và đồng bạn của nàng muốn lưu lại khách điếm này kiểm tra xem lão trưởng quầy béo của khách điếm cùng đám người bịt mặt đã xảy ra chuyện gì. Công Tôn Diễm nói một tiếng, cẩn thận, sau đó cũng vội vã dẫn đội lên đường. Với hắn mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn an toàn của thương đội. Tới chạng vạng thì đến được thành Khánh An, hắn hạ lệnh tới khách trọ nghỉ ngơi, đồng thời dùng bồ câu đưa thư thông báo cho Vương Ngạo Phong, để hắn phái nhân thủ đến đây bảo vệ. Ăn xong cơm tối, Đường Tiểu Đông ngồi bên ngoài diễn võ trường nhìn thủ hạ luyện bóng, đồng thời hưởng thụ trà thơm tuyệt hảo do Hà Hiểu Nguyệt tự tay pha chế. Thấy Tần Thị Phong cực kỳ chật vật vọt tới, ngụm trà thơm vừa vào miệng lập tức phun ra toàn bộ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Biểu tình trên mặt Tần Thị Phong đã nói rõ có chuyện không hay xảy ra. Thảo nào trong thời gian thi đấu, trong lòng hắn cứ luôn có cảm giác bất ổn, rất khó chịu. Đi đêm lắm khó tránh khỏi có ngày gặp ma. Nghe Tần Thị Phong thuật lại mọi chuyện một lần, lông mày Đường Tiểu Đông khẽ nhăn tiếp lại. Mặc dù kế hoạch hành động của Tần Thị Phong không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng không có nhiều sơ hở. Biến số duy nhất chính là tỷ muội Lan Gia đột nhiên xuất hiện, khiến chuyện sắp thành lại bà hắn biết võ công của Lan Đình rất cao, nhưng không ngờ lại cao tới mức như vậy, ngay cả cao thủ như Tần Tam Bá cũng không chống đỡ được mấy chiêu. Thực sự là lợi hại dọa người. Tần Tam Bá quyết định mau chóng rút lui, tuyệt đối là hành động sáng suốt. Cuối cùng cũng không để lại một chút dấu vết nào, cái này xem như là vạn hạnh rồi. Người chết không thể sống lại. Nguy hiểm tính mạng chính là tiền vốn để họ hành tẩu giang hồ. Sinh tử do mệnh, chẳng thể trách được ai. Nhóm người kia, bao gồm cả Tần Tam Bá đã lộ diện và hai đệ tử Tần gia giả trang thành điếm tiểu nhị đã lặng lẽ trở lại bảo định Tần gia. Người chết cũng đã tạm thời chôn cất trong rừng rậm, chờ khi mọi chuyện lắng xuống sẽ khởi quan trở lại bảo định hậu táng một lần nữa. Tần Thị Phong cuối cùng cũng giải quyết tốt hậu quả, khiến Đường Tiểu Đông vô cùng thỏa mãn. Thật không hổ là tổng bộ đầu cửu thành. Khi nói đến chuyện Tần Thiên Bảo và Tiểu Châu, Đường Tiểu Đông cười ha ha nói, Thiên Bảo chỉ cần nói chuyện đề thân là được. Đường Lục Thúc đã thu Châu Nhi làm nghĩa nữ, Đường Đại Tiên Sinh cũng xếp Châu Nhi vào trong gia phả rồi. Tần Thị Phong mừng rỡ cười đến hai mắt híp lại như sợi chỉ, thực hoàn toàn tương phản với dáng vẻ chật vật khi vừa đến. Điều này cũng không khó lý giải. Đại gia tộc đều lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, lợi ích của gia tộc còn cao hơn lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân. Trải qua gần 20 ngày kịch liệt thi đấu, vòng đấu loại thứ nhất cuối cùng cũng kết thúc. Những đội thắng tiếp tục rút thăm để phân chia từng cặp quyết đấu. Túc cầu mới mẻ, căng thẳng, hồi hộp, đối kháng kịch liệt V. Càng ngày càng khiến nhiều người mê muội, khiến vé vào cửa trở nên hiếm hoi, các gia nô phải thiên gian vạn khổ. Xếp hàng suốt đêm mới mua được. Người không mua được vé vào cửa không thể làm gì khác hơn là mua lại vé của những kẻ đầu cơ trục lợi. Sự chênh lệch giá cả cũng khiến Đường Tiểu Đông, Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung kiếm được một khoản không nhỏ. Nếu chỉ có một người đương nhiên xem như là kiếm bộn, nhưng bốn người chia đều cũng chẳng còn được bao nhiêu. Chỉ là giải đấu này diễn ra đều đặn mỗi năm một lần, đó chính là bảo tàng bất tận. Ngay khi vòng đấu loại thứ hai bắt đầu, Trường An cục liền chấp thời cơ khai trương. Dân cờ bạc các nơi cao hứng bừng bừng tìm tới đặt cược. Trong lần đặt đầu tiền, mọi người đều cân nhắc cẩn thận từng ly từng tí, cho nên tiền đặt cược cũng không lớn. Chỉ là số lượng lên tới hàng trăm, hàng nghìn cũng không thể tính là nhỏ. Đặt lớn tổn hại sức khỏe, đặt nhỏ coi như là cho vui. Cũng có người tạm thời nghe ngóng, trước tiên xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Tuy Đường Tiểu Đông chưa từng tham gia cá độ túc cầu thời hiện đại, nhưng ít nhiều cũng đã từng nghe bạn bè nói qua, cái gì chấp một trái, nửa trái, còn có cá xem đội nào ghi bàn thắng trước, cầu thủ nào ghi bàn V. Đặt càng lớn, nếu thẳng tỷ lệ bồi thường của nhà cái càng cao. Tỷ lệ bồi thường rất cao, nhưng xác suất thắng cược lại cực nhỏ. Người nắm phần thắng nhiều hơn vẫn chính là nhà cái. Đủ loại phương pháp đặt cược này, Đường Tiểu Đông cũng không nóng lòng thi triển. Dù sao, hiện tại dân cờ bạc còn chưa đủ cuồng nhiệt, mê muội, cứ từ từ từng bước một,

Trận đấu ngày hôm nay là trận đấu gây chú ý rơi tròng mắt xuống, càng khiến đám con bạc tổn thất thảm trọng. Trường An cục chỉ thắng ván cược tổ đội Tinh Anh đã có thể kiếm khá nhiều tiền lời. Dân cờ bạc ở đây không một ai đặt tổ đội Tinh Anh thắng, thua rối tinh rối mù, suýt giết chết cả nhà cái. Dân cờ bạc chơi kiểu này đại đa số là chết ở ván cuối cùng, không ít người đoán đúng 6 đội trong 7 đội, rồi nhưng ở vào ván cuối cùng muốn kiếm thêm một ít, thế nên mới chết. Bởi vì lần đầu tiên xem chơi chuỗi, đoán 7 trận trúng 6 trận, nhà cái đều là lấy một nửa tiền cờ bạc ra làm cổ vũ, cái này xem như là an ủi không ít dân cờ bạc đang thương tâm. Tiền đặt cược của 7 chuỗi liên tiếp cực nhỏ, trả về một nửa tiền đặt cược thì cũng không tổn thất là bao, thả mồi ngon mới có thể câu được cá lớn. Nhìn thấy số liệu bên dưới trình báo lên, Lý Lâm Phủ cùng Dương Quốc Trung mừng rỡ, con mắt híp lại thành một cái khe. Cao lực sĩ phải hầu hạ Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi, không thể rời cung được, không có thánh chỉ của thánh thượng, thái giám cũng không cho phép ra khỏi cung, nhưng Dương Quốc Trung phái người vào cung nói giùm hắn, hắn mừng rỡ, cười hắc hắc không ngừng. Truyện tiên hiệp, truyện nufun.vn bạc A, đây mới thực là bảo bối đáng yêu nhất trên đời. Ngày hôm sau, tổ đội Tinh Anh đá với đội bóng yếu nhất, đội bóng này đá 5 bại 4 trận, kết cục bị loại đã quá rõ ràng. Đội bóng thua thảm, đội viên căn bản không có nửa điểm sĩ khí, ở đây toàn là một đám không có khí thế. Đường Tiểu Đông của đội Tinh Anh liền sửa lại từ chiến thuật lùi bước phòng thủ thành trạng thái tấn công, phát động một trận nối tiếp một trận tấn công điên cuồng. Đối thủ đã sớm không còn hy vọng, sĩ khí xuống thấp, thừa cơ đánh rắn dập đầu là chuyện thường. Cuối cùng nhìn đội Tinh Anh điên cuồng phấn khích tấn công, khán giả không hề buồn bực mà âm thanh hò hét cố lên vang đến tận trời. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 313, âm mưu đội Tinh Anh thật sự quá buồn cười, trước kia mỗi một trận đấu đều là cục diện nghiêng về một bên, đối thủ chèn ép bọn họ, lần này trở mình một cái họ đè lại đối thủ, đồng dạng cũng là cục diện nghiêng về một phía. Dân cờ bạc vui vẻ ra mặt, một ván này, bọn họ chính là dốc hết tài sản đặt trên đội Tinh Anh. Tinh tế phân tích thì đội Tinh Anh có thực lực mạnh hơn đối thủ một ít, hơn nữa vừa mới chiến thắng đội Hắc Long, sĩ khí tăng lên rất nhiều. Mà đối thủ là một đội sắp bị loại, cầu thủ cũng chưa lấy lại được tinh thần, sĩ khí thấp đến cực điểm, không bị thua cả chục bàn cũng là không tồi rồi. Cầu thủ đội Tinh Anh liên tục hướng tới cầu môn đối phương oanh tạc khiến khán giả xem trận bóng phấn khích đỏ cả mắt. Bất quá vận khí đội Tinh Anh hôm nay không được tốt cho lắm, điên cuồng sút vào gôn nhưng mà chưa có ghi được bàn nào. Cũng không biết sút loạn cầu môn bao nhiêu lâu nhưng vẫn không ghi được bàn nào, không phải là chạm vào chân hậu vệ, thì cũng là bị thủ môn đẩy ra, thời gian còn lại chỉ là nửa nén hương mà điểm sổ. Vẫn là không, không. Đội Tinh Anh lại một lần nữa khởi xướng thế tấn công điên cuồng. Bóng bị hậu vệ đối phương đỡ được sút mạnh bắn ngược trở lại. Tiên phong của đối phương nắm lấy cơ hội, một cước đá quả bóng bay lên giữa không trung, sau đó chạy theo rất nhanh, đột nhiên nhảy lên cắt rời nước, đá một cú từ trên không. Quả bóng bắn về cầu môn với tốc độ nhanh như thiểm điện, thủ thành của đội Tinh Anh nhìn thấy vội vàng lao ra nhưng không kịp, bóng đã vào lưới. Tỷ số 1 không làm cho vô số người sững sờ. Sau khi bóng vào lưới, sĩ khí cầu thủ đối phương tăng vọt, toàn bộ xông lên, phản công quy mô khiến cho đội Tinh Anh đang ở thế tiến công trở tay không kịp, liên tiếp phòng thủ phạm sai lầm. Cầu thủ hai đội dây dưa ở trong vòng cấm địa, hỗn loạn một phen, quả bóng không biết bị ai đá trúng bay vào trong lưới, thủ thành vẫn còn chưa kịp phản ứng. Điểm số biến thành 2-0, không chỉ là người xem sững sờ mà dân cờ bạc cũng muốn hộc máu, đây là rất rất nhiều tiền của bọn họ nha. Thua một bàn cũng là thua, thua hai bàn cũng là thua, đội Tinh Anh liền liều mạng tiến công, bất quá chỉ là những cú sút đẹp nhưng không có kết quả nở hoa. Một hồi biểu diễn không có kết quả, Tần Thiên Bảo ủ rũ như là con gà trống thiến. Đường Điềm, Lý Đằng Giao một bên ngồi xem đều hắn mắng đến máu chó cũng phải chảy, chỉ còn tha không bắt hắn đi làm thịt nữa thôi. Thần tình Đường Tiểu Đông nổi giận đùng đùng, đứng ngồi không yên, thay Tần Thiên Bảo xuống dưới, thay một tiên phong mới. Lúc này đây Đường Tiểu Đông một hơi dùng hết toàn bộ năm quyền thay người, thay vào một lực lượng mới. Đáng tiếc hôm nay thần may mắn không hề đứng về phía đội Tinh Anh, tuy rằng bọn họ tấn công càng ngày càng hiểm, một lần lại một lần, nhưng mà không ghi được bàn, làm cho người ta muốn hộc máu mà. Chết! Trọng tài phụ trách trận đấu thổi lên thanh âm kết thúc trận đấu. Lại là một trận đấu không thể tin được. Đội tin anh thay đổi rất nhanh khiến cho người khác đau đầu dị thường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Màn đêm buông xuống. Theo như tin tức của các nhân sĩ tinh thông thì sau trận đấu hôm nay các thành viên của đội tin anh đều bị Đường công tử hung hăng trừng phạt, cơm cũng chưa chắc được ăn. Mà Tần Thiên Bảo là đội tưởng của đội bóng, nghe nói hắn bị Đường công tử cùng hai vị phu nhân cho một trận, sưng phù mặt, máu mũi bay tứ tung vô cùng thê thảm. Nghe nói bây giờ còn bị nhốt tại bên trong phòng, không được đi đâu, người đáng thương. Cơm nước, tắm rửa xong, Đường Tiểu Đông chậm rãi thắt lại cái thắt lưng. Bụng của Kha Vân Tiên càng lúc càng lớn, vận động cũng càng ngày càng khó khăn, đã chuẩn bị đến ngày sinh. Đường Tiểu Đông mấy ngày bề bộn nhiều việc cũng không thể ở bên nàng tốt được, hôm nay cố ý muốn ở bên nàng. Trên mặt Kha Vân Tiên tràn đầy hạnh phúc tươi cười ngọt ngào, tựa vào trong lòng ngực hắn, tiểu tử kia thật không thành thật, lại đá vào bụng người ta. Đường Tiểu Đông cười hì hì, vuốt vuốt cái bụng của nàng, rõ ràng cảm nhận được đứa nhỏ đang khẽ đạp nhẹ bên trong. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa truyền đến. Vào đi. Đường Tiểu Đông cũng không quay đầu lại, vẫn đang vô cùng thân thiết ôm Kha Vân Tiên. Kha Vân Tiên hung hăng bấm tay hắn một phen, lúc này Đường Tiểu Đông mới đứng dậy. Gõ cửa chính là Châu Nhi, biểu tình rụt rè bất an. Đại ca. Đương nhiên Đường Tiểu Đông biết nàng đến vì cái gì, ha hả cười nói, Châu Nhi, Thiên Bảo không có việc gì, ha ha. Thật sự không có việc gì. Châu Nhi vẫn giữ vẻ mặt lo lắng. Đường Tiểu Đông nghiêm mặt lại, Châu Nhi, muội thấy đại ca gạt muội bao giờ chưa? Đại ca, thực xin lỗi, Châu Nhi sai rồi. Khuôn mặt Châu Nhi đỏ bừng đồng thời vô cùng vui sướng. Nàng một tay bưng thức ăn trong cái giỏ trúc, một tay cầm đèn, kích động đi vào phòng giam của Thiên Bảo. Đẩy cửa đi vừa nhìn, nàng lập tức choáng váng. Phòng chứa củi lớn chẳng biết khi nào đã được dọn sạch, bên trong có một cái bàn lớn, Tần Thiên Bảo cùng với một đám người của đội tinh anh đang ngồi ở bên trong gặm thịt lớn, bất quá không có rượu. Ăn tới náo nhiệt, nhưng không phát ra thanh âm ồn ào. Cái mũi của Tần Thiên Bảo thực là thính, hơi co lại, nhìn thấy Châu Nhi thì kinh hỉ nhảy dựng lên. Châu Nhi, nàng mang rượu đến. Châu Nhi đã hiểu được dụng ý của Đường Tiểu Đông. Mặt ngoài hung hăng trừng phạt bọn họ chỉ là để cho người ngoài xem thôi. Hết thảy đều là âm mưu. Chia tổ thi đấu, đội tinh anh của Đường Tiểu Đông 4 thắng 1 thua, thành tích đứng thứ 2. Đội Hắc Long cũng là 4 thắng 1 thua nhưng mà bàn thắng ghi được nhiều hơn nên thành tích đứng thứ nhất. Tổ thứ nhất, đội bóng của Vương Ngạo Phong đứng thứ nhất, đội bóng Lý Lâm Phủ đứng thứ 2. Tổ 3, đội bóng của Dương Quốc Trung đứng thứ nhất, đội của Vương Khiếu Vân đứng thứ 2. Thứ tự của các tổ khác cũng lần lượt được sắp xếp, đội được chọn thì cười đến không ngậm được miệng, không được chọn thì than thở vận khí không tốt, lấy tiền của chủ đội bóng ra mời chào những người. Lợi hại, tính toán sang năm Đông Sơn tái khởi. Có thể tiến vào vòng thứ 3 tuyệt đối là đội ngũ có thực lực mạnh mẽ, trận đấu kế tiếp càng thêm kịch liệt. Đội tinh anh vẫn là đội có vận khí tốt, nhất thời khiến mọi người khó có thể xác định. Mỗi một trận đấu của đội tinh anh, Vương Ngạo Phong đều đến xem. Cá nhân hắn cho rằng, đội tinh anh là một đội mạnh, chỉ là hoàn toàn không có biểu lộ ra, gặp mạnh càng mạnh, gặp yếu thì yếu, phong độ không ổn định. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 314, quốc cầu đại đường. Về phần vận khí, nhiều ít cũng có nhưng không phải là tuyệt đối với giáo huấn thảm bại. Trên tình trường, Đường Tiểu Đông đã sáng tạo đủ loại thần thoại, ai dám coi thường hắn. Vương Ngạo Phong không dám có ý khinh địch, mặc kệ đội tinh anh là yếu hay mạnh, hắn đều đem bọn họ trở thành kình địch trong lòng, hắn lại càng hy vọng đội tinh anh có thể tiến vào vòng bán kết, xong. Phương ở vào thời khắc cuối cùng tiến hành tử chiến. Có thể ở dưới con mắt của vạn người đường đường chính chính đánh bại hắn còn hơn so với giải thưởng. Hắn tin tưởng 10 phần, đội bóng mạnh nhất của mình có thể dọn sạch mọi chướng ngại để đoạt chức vô địch. Vòng rút thăm thứ 3, vận khí của Đường Tiểu Đông thật không tốt, cùng một tổ với Vương Ngạo Phong, Vương Khiếu Vân, đội Hắc Long. Đội bóng của Vương Khiếu Vân có thực lực không tầm thường, thường xuyên có những pha biểu diễn đẹp mắt, huynh đệ cùng một tổ nhất định phải gà nhà bôi mặt đánh nhau. Đội bóng của Vương Ngạo Phong cùng đội Hắc Long được đánh giá cao hơn hẳn, so sánh ra thực lực của đội Tinh Anh vẫn còn yếu hơn một ít. Đây chính là tử vong chi tổ chân chính. Đối với thực lực của các đội khác, dân cờ bạc còn có thể nắm được đại khái, nhưng đối với đội Tinh Anh thì thật là không có nắm được gì, thật là làm người ta đau đầu không thôi. Đương nhiên cũng có một số ít công tử cuồng nhiệt kiên trì đặt đội Tinh Anh thắng, tuy rằng đội Tinh Anh thua một trận nằm ngoài dự đoán mọi người nhưng họ vẫn như cũ đặt trên người đội Tinh Anh một số tiền không nhỏ. Nghỉ ngơi 3 ngày, trận đấu vòng thứ 3 bắt đầu. Có thể tiến vào vòng thứ 3 đều là những đội có thực lực mạnh mẽ, tấn công vô cùng kịch liệt, khiến người xem phấn khích hoan hô không thôi. Đường Huyền Tông, Dương Quý Phi cũng đến xem, bốn phía chật ních hộ vệ. Đội Tinh Anh đá với đội bóng của Vương Khiếu Vân, dùng chiến thuật phòng thủ dày đặc quen thuộc, ngăn cản thế tấn công điên cuồng của đối phương, tiêu hao thể lực đối thủ. Đội bóng của Vương Khiếu Vân tấn công lâu mà không ghi được bàn, khó tránh khỏi trong lòng nôn nóng, sĩ khí bắt đầu suy kiệt, thế tấn công tuy mãnh liệt nhưng sai lầm liên tiếp. Trong một lần tấn công quy mô, một hậu vệ của đội Tinh Anh truyền bóng lên, Tần Thiên Bảo di chuyển một cách thần kỳ vượt qua người của đối phương, một người một bóng vượt qua cả hai gã hậu vệ, xâm nhập vùng cấm địa thực hiện một số động tác giả làm mê hoặc thủ thành. Cho đến khi bóng vào lưới thì thủ thành mới phản ứng lại, nhặt quả bóng trong lưới hung hăng đá một cước. Thua một bàn cũng là thua, thua 10 bàn cũng là thua, đội bóng của Vương Khiếu Vân phân tán công quy mô. Loại đấu pháp đưa mình vào cửa tử rồi sau đó sinh này khiến cho đội Tinh Anh phải chịu áp lực thật lớn. Đội bóng hai bên ở bên ngoài vòng cấm địa tranh đoạt, một bên liều mạng tấn công, một bên liều mạng phòng thủ. Vẫn là cục diện buồn cười nghiêng về một bên, nhưng có người đã nhìn ra, chiến thuật của đội Tinh Anh là phòng thủ tiêu hao khí lực cùng sĩ khí của đối phương sau đó là phản công nhanh, phương pháp này quả thực rất có hiệu quả. Vương Ngạo Phong nhìn ra được chiến thuật bên trong, không khỏi nhíu mày. Phải như thế nào mới có thể phá giải phòng thủ dày đặc, thật đúng là có điểm đau đầu. Nếu tấn công lâu thì không nói đến thể lực của đội viên tiêu hao quá lớn mà sĩ khí cũng chịu ảnh hưởng, nóng lòng. Dễ mắc sai lầm mà đội Tinh Anh chính là am hiểu tận dụng loại sai lầm này, đột nhiên đánh lén rất nhanh thường thường có thể thành công. Xem ra muốn phá giải phòng thủ dày đặc, hẳn là phải truyền qua truyền lại dụ dỗ đối phương phân tán ra, xử lý tiên phong Tần Thiên Bảo phải phái chuyên gia mới được. Chỉ cần kiềm giữ được tiên phong này, ta xem ngươi có thể phản công nhanh được không? Trong lòng nghĩ thông suốt đối sách, khuôn mặt anh tuấn của hắn lộ ra một nụ cười tự tin. Nhất mực phòng thủ chỉ có thể bị vây trong bị động, chỉ có tiến công và không ngừng tiến công mới có thể thắng lợi, tiến công chính là biện pháp phòng thủ tốt nhất, hắn tôn trọng tiến công. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Trận đấu chấm dứt, đội Tinh Anh thắng một bàn so với đối Vương Khiếu Vân, nhận được 3 điểm. Mặt khác trận đấu của hai đội còn lại cũng đấu xong, đều là chiến thắng nhỏ trước đối thủ, dù sao đều là đội mạnh, song phương có thực lực ngang nhau, rất khó có thể có trường hợp thắng lớn. Đội Tinh Anh thắng lợi ngoài ý muốn, lại làm cho dân cờ bạc tổn thất khá lớn, mà những công tử thiên tài thì cuồng nhiệt tủm tỉm cười thu số bạc thắng được vào tay, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng khiến cho người ta phi thường vui vẻ. Ngồi ở chỗ dành cho khách quý, Lý Lâm Phủ đưa tấm vé cầm trong tay cho Dương Quốc Trung, người sau nhìn vẻ mặt cổ quái, chuyển trang giấy cho Đường Tiểu Đông. Trang giấy này là do Trường An Cục đặc chế, chuyên để đưa cho dân cờ bạc ký nhận, khi thắng thì dùng cái này đến lĩnh tiền. Chữ ký bên trên biên lại chỉ có một chữ Lan, chữ viết thanh tú, hiển nhiên là được viết bởi tay của nữ tử. Phàm là tất cả trận đấu của đội Tinh Anh thì nữ tử họ Lan này đều đặt cược, mỗi một lần đều thắng tiền, may mà chỉ có một mình, hơn nữa nàng đặt cũng không nhiều lắm, mỗi một trận chỉ có khoảng 500 lượng. Nữ nhân họ Lan. Đường Tiểu Đông nghĩ đến đầu tiên là Lan Đình. Bất quá có phải là Lan Đình hay không hắn thật sự không dám xác định. Bởi vì Lan Đình là một nữ nhân xinh đẹp như tiên, khí chất siêu phàm thoát tục, như không thuộc về nhân gian giới, làm hắn không dám ở phương diện này tiếp tục suy nghĩ. Nữ nhân này chính là một nữ biến thái siêu cấp. Bất quá nàng đối với Đường Tiểu Đông cực kỳ hiểu biết, liền ngay cả một hồi thua cuộc kia, tất cả mọi người đều thua tiền, chỉ có một mình nàng thắng tiền. Đây không phải là cuồng nhiệt bình thường. Đường Tiểu Đông không khỏi đối với nữ tử họ Lan này cảm thấy hứng thú,